không thể nào, mới 15 tuổi, mà đã khác thường như vậy. Alan à, em yêu đương đến mất trí sao? Chị thì không khác thường à, cách Trương.